Kaiota siết thích. Quá dữ dội làm cho Lăng Nhược Tịch không chịu nổi. Dãy giụa điên cuồng. Khóc thét lên. Cách chương.